Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, nàng không phải sẽ không, chẳng qua là, luyến tiếc thôi, từ kiếp trước ở cục quản lý thời không cho tới bây giờ. Nàng này một đường đi tới, trên tay không có lây dính quá vô tội giả huyết tinh, lại cũng chưa chắc sạch sẽ, không tính là cái gì người tốt, nhưng Liễu Ngộ với nàng lại quá mức đặc thù, nàng một cái người từ ngoài đến đối thế giới này dần dần sinh ra lòng trung thành. Mà này phân lòng trung thành, chủ yếu là Liễu Ngộ mang cho nàng, như vậy đặc thù một người. Chú định trở thành trong trí nhớ nồng đậm rực rỡ một bút. Người rất khó không vì hắn nhiều làm suy xét, một vì hắn suy xét. Liền nhịn không được khắc chế, liền có không thể chạm đến điểm mấu chốt, hành ngọc ngồi ở Du Vân đối diện. Nghĩ đến xa chút, liền không khỏi có chút thất thần, Du Vân nói vài câu. Phát hiện hành ngọc căn bản không có chú ý nghe hắn đang nói chút cái gì. Tay đè ở trên mặt bàn, dùng xương ngón tay dùng sức khấu khấu mặt bàn. Ngươi có hay không chú ý nghe ta nói chuyện? Kiếm tông dùng để chiêu đãi nguyên anh tu sĩ chỗ ở phi thường không tồi. Này trương cái bàn là từ ngàn năm huyền mộc chế tác mà thành. Đánh khi phát ra tiếng vang thanh duyệt mà không nặng nề, cảm nhận được cái bàn truyền đến chấn động. Hành ngọc hoàn hôn, sư phụ, ngươi vừa mới nói chút cái gì? Du Vân trong lòng có chút chua xót, hắn cảm thấy chính mình cái này nguyên anh hậu kỳ sư phụ thật là không có uy hiếp lực, liền mỗi người mơ ước tuyệt thế mỹ mạo ở đồ đệ trước mặt cũng không có gì dùng võ nơi. Hắn vừa mới bla bla nói nhiều như vậy, hắn cái này xuẩn đồ đệ cư nhiên một chút cũng chưa nghe được. Khẳng định lại là tưởng cái kia Phật tử, liền rất khí, dưỡng cái đồ đệ sinh quan ngoại giao. Nhưng đối tượng hành ngọc kia nghi hoặc tầm mắt, Du Vân vẫn là nỗ lực ngăn chặn chính mình không ngừng ra bên ngoài mạo toan khí. Nghiêm trang nói, vi sư là muốn hỏi ngươi muốn cái gì khen thưởng. Ngươi ở lôi đài tái biểu hiện thật tốt, dương tông môn uy danh, tông môn bên kia khẳng định sẽ có khen thưởng. Nếu ngươi có cái gì đặc biệt yêu cầu đồ vật, vi sư có thể giúp ngươi hướng tông môn tranh thủ, đến lúc đó làm cho bọn họ đem khen thưởng cùng vong yêu thảo loại một khối đưa lại đây, nhắc tới. Khen thưởng, hành ngọc tức khắc tinh thần tỉnh táo. Hiện tại nàng thật là có không ít nhu cầu, lưng dựa tông môn này cây đại thụ chính là hào. Tuy rằng muốn gánh vác nghĩa vụ, nhưng chỉ cần có tư chất có thực lực, là có thể đổi đến tông môn dốc lòng tài bồi. Không cần chính mình hao hết trăm cây ngàn đắng vơ vét kỳ chân dị bảo, sư phụ. Ta muốn tìm tài liệu luyện chế bản mạng linh kiếm, nàng liền phải đột phá kết đan kỳ. Là thời điểm luyện chế một thanh cùng nàng tâm ý hoàn toàn tương thông kiếm, có nghĩ tới muốn cái gì tài liệu sao? Hành Ngọc không quá hiểu biết phương diện này. Sư phụ có cái gì đề cử? Ngươi là băng linh căn, tu luyện công pháp lại là huyền băng quyết. Bản mạng linh kiếm nếu là băng thuộc tính, khẳng định có thể lớn hơn nữa hạn độ phát huy ra thực lực của ngươi, Du Vân nghĩ nghĩ. Nói, có thể lấy băng tủy thạch là chủ liêu, băng tủy thạch loại này tài liệu từ vạn năm tuyết tinh khi chết ngưng tụ mà thành. Cực kỳ khó được, nãi cực phẩm luyện khí tài liệu, bất quá có thể xưng được với là cực phẩm tài liệu. Đều phi thường hy hữu. Cho dù là hợp hoan tông hẳn là cũng không nhiều lắm, hành ngọc nhưng thật ra mơ ước. Nhưng, tông môn nơi đó phân lượng cũng đủ sao? Lấy băng tủy thạch làm chủ liêu có phải hay không quá xa xỉ chút? 10 đại thiếu chủ chung, chỉ có ngươi là băng linh căn. Đến nỗi thủy linh căn là hoàn toàn không có người cùng ngươi cạnh tranh dưới tình huống, băng thủy thạch cũng đủ ngươi sử dụng. Chẳng qua, Du Vân cười đến giảo hoạt, mang theo chút xem kịch vui ý vị, băng thủy thạch phi thường chân quý, nó thậm chí có thể lấy tới luyện chế hóa thần kỳ sở sử dụng pháp bảo. Ngươi chỉ là bắt được lôi đài tái đệ nhất, bằng điểm này chỉ có thể đổi lấy nắm tay lớn nhỏ băng thủy thạch. Muốn bắt được cũng đủ phân lượng băng tủy thạch, liền tranh thủ ở đấu trận cùng so đấu tâm cảnh này hai cái phân đoạn cũng được giải nhất đi. Đặc biệt là so đấu tâm cảnh cái này phân đoạn, nhiều hơn cố lên a, lôi đài tái đệ nhất rất lợi hại, nhưng đồng thời bắt lấy ba cái đệ nhất. Mới cũng đủ phân lượng, thiên tài thưa thớt, nhưng Hợp Hoan Tông tồn thế vạn tái, cũng tích lũy rất nhiều thiên tài. Đáng giá tông môn hạ vốn gốc đầu tư, cần thiết đến là cũng đủ lực áp cùng thế hệ thiên kiêu kỳ tài, Hành Ngọc kéo kéo khóe môi. Làm sư phụ, muốn nhìn đồ đệ náo nhiệt, này thật sự hảo sao, ta sẽ tận lực thử một lần, Hành Ngọc nói được không mang theo một tia pháo. Hoa khí, kiên quyết không cho Du Vân xem náo nhiệt cơ hội, Du Vân bĩu môi. Lười biếng đảo hồi gối dựa thượng. Một bộ không có gì tinh lực bộ dáng, tắm gội qua đi. Hành Ngọc dựa giường nệm xem xét ngày mai tỉ thí quy tắc, ngày mai liền phải mở ra trúc cơ kỳ tâm. Cảnh so đấu, cái này tỉ thí bất đồng lôi đài tái là một chọi một. Mà là dùng một lần làm 100 người tiến vào trận pháp chung khảo vấn tâm cảnh, xem xét xong quy. Tác, Hành Ngọc nhớ tới chính mình thu hoạch không ít khuynh mộ giá trị. Vội vàng lấy ra ngọc bài xem xét, 12.500, một hơi chướng 5.000 xuất đầu khuynh mộ giá trị, cái này chỉ số so Hành Ngọc trong tưởng tượng. Muốn cao đến nhiều, khó trách phía trước Vũ Mị ở Kiếm Tông đại làm nổi bật. Có thể một hơi thu hoạch gần vạn khuynh mộ giá trị, pháp hội mỗi 10 năm mới cử hành một lần. Xem ra kế tiếp tỉ thí ta cũng muốn nỗ lực. Tốt như vậy kiếm lấy khuynh mộ giá trị phương thức nhưng không nhiều lắm, chỉ cần lúc này có thể kiếm lấy đến cũng đủ khuynh mộ giá trị, nàng là có thể thanh thản ổn định hoa đột phá kết đan kỳ. Mãi cho đến nguyên anh kỳ phía trước đều sẽ không lại bởi vì khuynh mộ giá trị mà bối rối, sáng sớm. Ngày thứ hai, Hành Ngọc rời giường luyện kiếm, nhìn tỉ thí không sai biệt lắm muốn bắt đầu rồi. Nàng cho Ngộ truyền tờ giấy hạc, hai người trực tiếp ở cưỡi tiên hạc địa phương chạm trán, tiên hạc đi qua với mây mù bên trong. Hành Ngọc ngồi ở tiên hạc trên lưng, giơ tay vén bị thổi loạn đầu tóc, cùng Liễu Ngộ nói lên băng tủy thạch sự tình, Liễu Ngộ hỏi. Đã quyết định lấy băng tủy thạch làm chủ liêu sao? Hành Ngọc gật đầu, chủ liêu đương nhiên là càng quý hiếm càng tốt, như vậy kiếm uy lực mới có thể càng cường. Kế tiếp hai chàng tỷ thí muốn tận lực không cần cho chính mình quá lớn gánh nặng. Nếu đến lúc đó băng tủy thạch lượng không đủ, bần tăng có thể vì lạc chủ tìm tới, Hành Ngọc cười hạ. Vô Định Tông cùng Hợp Hoan Tông chính là một chính một tà. Người này có tính không là ở tư địch. Liễu Ngộ chậm rãi mở miệng, lấy bần tăng thực lực, đi ngàn năm Huyền Tuyết Sơn đi lên một chuyến. Vận khí tốt vẫn là có thể tìm được không ít băng tủy thạch. Liền tính vận khí kém chút, cũng có thể dùng bần tăng tông môn cống hiến độ ở tông môn tài liệu trong kho đổi lấy. Nếu là bần tăng đồ vật, tự nhiên từ bần tăng ý nguyện tới xử lý, cho dù là tông môn cũng không có khả năng can thiệp. Này cùng chính ta có quan hệ gì đâu? Hành Ngọc trong lòng than nhẹ trong khoảng thời gian này. Nàng đúng rồi ngộ giấu ở ôn hòa biểu tượng hạ cố chấp là càng thêm hiểu biết ôn hòa người đại đề. Đều chia làm hai loại, hoặc là cái loại này ôn hòa đến lỗ tai mềm, không có nguyên tắc, hoặc là cái loại này ôn hòa lại đều có một phen hành sự chuẩn tắc người, Liễu Ngộ tự nhiên là người sau, cho nên ngươi luôn là có lý ân. Liễu Ngộ có chút không minh bạch nàng trong lời nói hàm nghĩa, Hành Ngọc lắc đầu. Ta không cần ngươi băng tủy thạch, nàng chớp chớp mắt, ra vẻ bất mãn nói. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta bắt không được trúc cơ kỳ đấu pháp cùng tỉ thí tâm cảnh này hai cái? Phân đoạn đệ nhất sao? Có lựa chọn dưới tình huống? Đương nhiên là muốn trước kéo tông môn lông dê a, nàng không ngại lấy tông môn cho nàng đồ vật. Bởi vì tông môn tài bồi nàng, ngày sau nàng trưởng thành lên tự nhiên sẽ hồi quỹ tông môn. Nàng cũng không ngại từ nàng sư phụ nơi đó lừa dối tới các loại kỳ chân dị bảo. Bởi vì nàng là Du Vân thân truyền đệ tử, thế giới này sư đồ quan hệ thậm chí so cha con quan hệ còn muốn thân mật. Nàng là Du Vân ở trường sinh một đường người thừa kế cùng người thừa kế, nhưng nàng không nghĩ từ Liễu Ngộ trên người được đến cái gì, cho dù mấy thứ này hắn cấp đến vui vẻ chịu đựng, Liễu Ngộ làm như không tiếng động than hạ, cũng hảo, Liễu Ngộ rũ mắt thấy phía dưới kia phiến cây ngô đồng lâm, gió thổi phất mà qua. Trên cây lá cây rào rạt rung động, thanh thúy đến có chút ồn ào. Chính như hắn giờ phút này tâm tình, Liễu Ngộ cảm thấy. Có lẽ đúng là Hành Ngọc như vậy thái độ, hắn mới có thể càng thêm muốn vì nàng làm chút cái gì, bởi vì nàng quá tiêu sái. Quá thong dong, cũng quá lý trí, nàng rõ ràng vẫn luôn ở hắn bên người. Hắn lại luôn có loại, như thế nào đều chảo không được nàng. Nàng tùy thời đều sẽ bước ra rời đi, sau đó hoàn toàn cùng hắn phân rõ giới hạn cảm giác. Loại cảm giác này quá mức không tốt, làm hắn có đôi khi nửa đêm mở to mắt đều cảm thấy đáy lòng hoảng sợ, nhưng làm nàng lưu tại chính. Mình bên người hành vi, lại không khỏi quá mức ích kỷ, cho nên hắn do dự. Không biết làm sao, cũng vô pháp làm, chỉ có thể nhìn nàng đi một bước. Hắn mới đi theo hành bước tiếp theo, một viên quả hạnh đột nhiên tạp trung hắn cái trán. Liễu Ngộ hoảng hốt hoàn hồn. Nghiêng đầu hướng Hành Ngọc nhìn lại, Hành Ngọc khái mới mẻ ma quỷ tử. Hỏi, mau đến địa phương, vừa mới suy nghĩ cái gì? Suy nghĩ một quyển kinh Phật, Bần Tăng có chút hiểu thấu đáo không phá trong đó đạo lý, nói xong câu đó. Liễu Ngộ chính mình đã bị chính mình chọc cười, Hành Ngọc nghi hoặc. Cười cái gì? Chẳng lẽ là đột nhiên hiểu thấu đáo? Liễu Ngộ lắc đầu, hắn chỉ là bị cái này sinh động mà hình tượng so sánh lấy lòng, Hành Ngọc nhìn. Thấy hắn không muốn nhiều lời, cũng không hề hỏi, tiên hạc vừa lúc bay vọt một ngọn núi. Chậm rãi rơi xuống từ kiếm đài bên cạnh, Hành Ngọc trực tiếp từ tiên hạc bối nhảy xuống đi, vì nó ăn hai viên đan dược, chở Hành Ngọc tiên hạc cao hứng mà kêu to hai tiếng. Đầu tiên là dùng nhọn nhọn mõm cọ cọ Hành Ngọc gương mặt. Mới cúi đầu ngậm đi đan dược bị mõm cọ gương mặt. Tuyệt đối không tính là cái gì mỹ diệu thể nghiệm. Hành Ngọc có chút cười khổ không được nhưng đối với một cái chưa mở ra linh trí hạc tới nói. Này hẳn là xem như nó tỏ vẻ hữu hảo phương thức. Hẳn là đi, Hành Ngọc nói. Chúng ta đi thôi, hiện tại canh giờ này. Nhóm đầu tiên tiến vào trong trận khảo vấn tâm cảnh tu sĩ hẳn là lục tục ra tới, hiện tại thử kiếm. Đài bố cục lại thay đổi. Phía trước vì lôi đài tái chuẩn bị 108 tòa lôi đài đã hoàn toàn biến mất. Thay thế chính là một đạo thật lớn. Từ nơi xa nhìn như trăng đỉnh thiên lập địa môn hộ tối hôm qua cũng đã xem qua tương quan giới thiệu. Cho nên Hành Ngọc biết này đạo môn hộ mặt sau đi thông chính là một không gian khác. Các tu sĩ chính là ở cái kia trong không gian tiếp thu tâm cảnh khảo vấn, bất quá hiện tại môn hộ. Phụ cận khẽ vô động tĩnh, nhóm đầu tiên đi vào tu sĩ hẳn là còn không có ra. Đang muốn đến nơi đây, trên cửa kia nói bình tĩnh quầng sáng đột nhiên nhấc lên tầng tầng gợn sóng. Sau đó, một cái ăn mặc U Minh Tông tông phục trúc cơ kỳ đệ tử bị từ trong môn phun ra. Chật vật ngã trên mặt đất, sắc mặt trở nên trắng cái trán ứa ra mồ hôi lạnh. Một hồi lâu cũng chưa lấy lại tinh thần, ra tới, xem bộ dáng này có chút chật vật. Cũng không biết bên trong là chọn dùng cái gì hình thức khảo hạch a. Tà tông đệ tử tâm cảnh quả nhiên kém cỏi, ngươi. Người nào như thế càn rỡ. Không ít tà tông xuất thân tu sĩ bất mãn tả hữu nhìn chung quanh. Muốn tìm được cái kia nói mát người. Nhưng người nọ nói xong một câu sau liền trực tiếp thần ẩn. Hiển nhiên cũng là sợ kích khởi đàn phẫn bị giáo huấn, bên này tà tông tu sĩ còn không có tìm được. Người nói chuyện, kia đầu môn hộ lại nhanh chóng phun ra một cái sợ tới mức sắc mặt trở nên trắng âm tông đệ tử, nha. Chính đạo đệ tử tâm cảnh lại hảo đi nơi nào? Muốn so liền so đứng đầu thực lực hảo sao? Dùng đội sổ biểu hiện tới định nghĩa toàn bộ tà đạo. Phi, ai cho ngươi cái này mạt? U Minh Tông một người nam tu cũng không che giấu thân phận. Quang Minh chính đại mở miệng nói. Trên mặt biểu tình rất là kiệt ngạo khó thuần. Chính đạo người chính là không biết xấu hổ ngươi. Có người cả giận nói, có chút chính đạo đệ tử mồm miệng lanh lợi. Cãi lại đến nói có sách mách có chứng. Trước mấy giới pháp hội, đều là chính đạo bên này tu sĩ biểu hiện càng tốt. Chúc cơ kỳ tâm cảnh đệ nhất cơ bản đều là chưa từng định tông hoặc kiếm tông ra tới. các ngươi U Minh Tông. À, đáng chết, ngươi dám không dám khai đánh cuộc. Đánh cuộc sớm đã có. Liền sợ các ngươi sợ hãi thua trận mà không dám hạ chú. Kiếm Tông một cái đệ tử ôm kiếm ỉ trụ, lạnh như băng nói, vừa nghe đến còn có, đánh cuộc loại này náo nhiệt. Không ít vây quanh chờ đợi tiếp theo chàng tỉ thí bắt đầu tu sĩ. Đều hưng phấn chạy đi tìm đánh cuộc hạ chú. Làm chờ cũng là nhàm chán. Đương nhiên phải cho chính mình tìm chút việc vui, Hành Ngọc ở bên cạnh nhìn hồi lâu náo. Nhiệt Thương Lan đại lục chính tà đối lập tuy rằng không rõ ràng. Nhưng ngầm cũng là có không ít cọ sát, đệ tử chi gian lẫn nhau không quen nhìn thực bình thường. Bất quá ở tỉ thí tâm cảnh cái này phân đoạn, tà tông đệ tử biểu hiện đích xác so chính đạo đệ tử muốn nhược thế một ít. Rốt cuộc tà tông công pháp đối tâm cảnh yêu cầu không như vậy cao, Hành Ngọc nói. Chúng ta muốn hay không cũng đi sau chú. Có thể, Liễu Ngộ gật đầu. Hắn không dưới chú, bất quá có thể bồi nàng qua đi, vậy đi nhìn một cái náo nhiệt, Hành Ngọc duỗi cái lười eo. Theo những người đó đổ thử kiếm đài chỗ sâu trong đi, cái này đánh cuộc hẳn là kiếm tông ngầm. Khai, đánh cuộc chủ yếu là hai cái. Đệ nhất, đánh cuộc tâm cảnh đệ nhất là chính đạo vẫn là tà đạo đệ tử. Bởi vì cái này đánh cuộc tuyệt đại đa số thời điểm cũng chưa cái gì trì hoãn. Cho nên bồi suất rất thấp, Hành Ngọc chỉ là nhìn mắt bồi suất. Nháy mắt liền không có hứng thú. Trực tiếp nhìn về phía cái thứ hai đánh cuộc trực tiếp đánh cuộc tâm cảnh đệ. Nhất là cái nào tu sĩ? Chính đạo tám đại tông tà đạo năm đại phái rất nhiều hạch tâm đệ tử đều ở mặt trên. Hành Ngọc ở trúc cơ kỳ bên này thấy được tên của mình. Đại khái là bởi vì nàng thắng lôi đài tái đệ nhất. Tên nàng rất là dựa trước. Ở thứ bảy, bồi suất là một bồi năm, trừ bỏ nàng ở ngoài. Trước 20 không còn có một cái tà tông đệ tử, mà xếp hạng đằng trước ba người. Là vô định tông duyên, kiếm tông du hạ, hắc bạch học cung ban mặc mọi người đều không xem trọng tà tông A, Hành Ngọc nói, Liễu Ngộ vẫn là. Lần đầu tiên bàng quan loại này đánh cuộc, hắn tò mò đánh giá vài lần, nghe được Hành Ngọc nói. Hỏi, cảm thấy ngươi thứ tự thấp. Hành Ngọc bình tĩnh lời bình, đương nhiên thấp, Liễu Ngộ cười. Giải thích nói, Hợp Hoan Tông chọn dùng khuynh mộ giá trị tiến giai, đối tâm cảnh yêu cầu tương đối thấp, điểm này xem như tu chân giới thưởng thức, trừ bỏ ngươi ở ngoài. Các ngươi tông môn những người khác thứ tự hẳn là đều không cao, Hành Ngọc theo bảng đơn đi xuống. Tìm, rốt cuộc ở 75 thứ tự tìm được rồi muộn, bởi vì cái này bảng đơn chỉ lấy 100 người. Cho nên Hợp Hoan Tông chỉ có nàng cùng muộn hai người ở. Hành Ngọc, ngoặc kép, nàng giống như biết nàng sư phụ vì cái gì làm nàng ở so đấu tâm cảnh cái này phân đoạn cố lên, nếu có thể ở cái này phân đoạn trổ hết tài năng, tông môn khen thưởng tuyệt đối không phải ít đi nơi nào. Rốt cuộc thắng, tuyệt đối là cho tông môn đại đại mặt dài, các ngươi vô định tông ở bảng đơn người trên nhưng thật. Ra rất nhiều, Hành Ngọc nói, nàng tùy tiện quét liếc mắt một cái. Đều thấy được không dưới 10 cái người, bất quá cũng không kỳ quái. Phật tu sao, tín ngưỡng kiên định, tâm cảnh tự nhiên so cùng cảnh giới cao không ít vị tiên tử này. Muốn hạ chú sao, một cái phụ trách đăng ký hạ chú nam tu nhìn đến Hành Ngọc đứng ở bên cạnh nhìn lâu như vậy. Ân cần ra tiếng hỏi, hạ Hành Ngọc nhìn về phía hắn. Cái này tu sĩ có chút hoa hoa mạt, là cái loại này rất có lực tương tác diện mạo. Các ngươi hạ chú có hạn mức cao nhất sao? Không có, tu sĩ lắc đầu. Tuyệt đại đa số trúc cơ kỳ tu sĩ đều rất nghèo. Cũng liền tông môn hạch tâm đệ tử đỉnh đầu sẽ tương đối dư giả, ta đây mua Lạc Hành Ngọc thắng được. Đi, 1000 khối thượng phẩm linh thạch, Hành Ngọc thuận miệng nói, nàng sư phụ đối xinh đẹp nữ tu phi. Thường hào phóng, đối nàng cái này đồ đệ càng là hào phóng tới rồi cực điểm. Lấy ra 1000 khối thượng phẩm linh thạch đối nàng tới nói không khó, nhiều. Nhiều ít, tu sĩ nuốt nước miếng. Cả người bày biện ra một loại ngốc lăng trạng thái, 1000 khối thượng phẩm linh thạch, Hành Ngọc thuật lại một lần, để cái túi càn khôn qua đi. đều ở bên trong. Ngươi kiểm kê một chút, nhẫn chữ vật làm không gian pháp khí tương đối chân quý. Nhưng túi càn khôn liền rất tiện nghi. 50 khối hạ phẩm linh thạch là có thể mua được, tu sĩ rốt cuộc lấy lại tinh thần. Vẻ mặt cao hứng giống như đang xem coi tiền như rác bộ dáng. Tốt tốt, tiên tử chờ một lát, Hành Ngọc cười một cái. Cho Ngộ truyền âm, hắn khẳng định cảm thấy lúc này kiếm quá độ, Liễu Ngộ cười mà không nói, chờ đi xong một loạt lưu. Trình lại trở lại môn hộ phụ cận khi, đã có rất nhiều tham gia tâm cảnh thí luyện tu sĩ bị từ môn hộ phun ra, bọn họ bộ dáng đều thực chật. Và, có chút người tiến lên muốn dò hỏi bọn họ gặp cái gì. Nhưng những người đó đều là lắc đầu một bộ không muốn nhiều lời bộ dáng. Duy nhất có thể khẳng định chính là, mỗi người sẽ gặp được ảo cảnh cùng vấn đề đều không giống nhau, lại một lát sau. An tĩnh hồi lâu môn hộ lại lần nữa nổi lên gợn sóng, lần này. Một cái ăn mặc hắc bạch học cung tông phục trúc cơ hậu kỳ không phải bị nhổ ra. Mà là chính mình từ môn hộ mặt sau đi ra. Sắc mặt của hắn có chút tái nhợt. Bất quá chỉnh thể tinh thần diện mạo đều thực hảo, trận này tỷ thí trọng tài đứng ở bên cạnh. Quét hắn liếc mắt một cái, nói, thỉnh đem hồn bài giao cho ta, hắc bạch học cung tu sĩ lấy ra hồn bài giao cho trọng tài, trọng tài. Hướng hồn bài thượng ấn cái dấu, lại lần nữa đem hồn bài đưa trả cho cái kia tu sĩ. Chúc mừng ngươi thông qua vòng thứ nhất, từ cái này tu sĩ bắt đầu. Mặt sau lục tục đi ra. Tất cả đều là thông qua vòng thứ nhất tâm cảnh thí luyện tu sĩ, lại đợi non nửa cái canh giờ. Thẳng đến tất cả mọi người ra tới, cái kia trọng tài mới cao giọng nói, tham dự tiếp theo chàng tâm cảnh thí luyện tuyển thủ thỉnh chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại có thể trực tiếp vào bàn, hắn thanh âm ở linh lực thêm vào hạ nhanh chóng truyền khắp. Toàn bộ thử kiếm đài, Hành Ngọc chạm đến có chút nhàm chán. Nghe được lời này tức khắc tinh thần tỉnh táo, ta liền đi vào trước, nàng chiều Liễu Ngộ vẫy vẫy tay, trực tiếp hướng kia đạo môn hộ đi đến, môn hộ phi thường đại. Đường nàng đến gần khi, căn bản không có biện pháp đem này đạo môn hoàn toàn nạp vào tầm mắt bên trong. Cảm nhận được môn hộ truyền đến ẩn ẩn triệu hoán chi ý. Hành Ngọc không có tại chỗ nhiều đãi. Trực tiếp cất bước, nhẹ nhàng chậm chạp mà kiên định mà xuyên qua quầng sáng, đưa nàng đi vào quầng sáng. Thân ảnh của nàng tức khắc trực tiếp biến mất tại chỗ, ngay sau đó. Hành Ngọc chậm rãi mở to mắt, chỉ có thể nhìn đến một mảnh rõ đầu rõ đuôi hắc ám, nơi hắc ám này. Tĩnh mịch tới rồi cực hạn, Hành Ngọc có thể rõ ràng nghe được chính mình tiếng hít thở cùng tiếng tim đập, nàng tại chỗ đứng. Trong chốc lát. Không phát hiện có bất luận cái gì dị thường, tùy tiện tuyển định một phương hướng, không có bất luận cái gì chần chờ mà đi phía trước đi đến. Hết chương.